Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627. 627 chương 627 không hiểu thương hương tiếc ngọc. Oanh, bang, một đạo lượng né qua mọi người đỉnh đầu nổ tung, làm hại mọi người cơ hồ toàn hoảng tay vội chân mà xốc tay đi che mắt. Thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm thăng thư, võng. Xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết liền tiểu duyệt nhi, lão khở cùng với tiểu như cũng là, theo cấp bậc tăng lên, tang thi đã là càng thêm giống người, dần dần mà khôi phục thân là người khi đủ loại tập tính. Thân thể cơ năng cũng là u, không thể tưởng được a, lại vẫn có lôi hệ dị năng giả, cấp lão nương đứng ra, đủ lá gan đánh lén lão nương. Có gan ra tới cùng lão nương đơn đả độc đấu sao? Ra tới, đừng giấu đầu lộ đuôi. Tính cái gì anh hùng hảo hán, Thạch Khả Kỳ giận không thể át nói. Thạch Khả Kỳ trời sinh nhất phiền giấu đầu lộ đuôi âm hiểm tiểu nhân. Sẽ tránh ở chỗ tối trộm phòng ám chiêu. Nhất kính trọng còn lại là thiết huyết can đảm dám làm dám chịu thật anh hùng, Thạch Khả Kỳ là Hách. Phượng, Hách Hoàng biểu thì tên đầy đủ. Mười thành mười nữ hán tử, càng là mười phần nữ bá vương, mà thế sao, Thạch Khả Kỳ càng là ỷ vào nàng một thân cao siêu lôi hệ dị năng cơ hồ là đánh biến thiên hạ vô. Địch thủ, đừng nhìn Thạch Khả Kỳ tự cao tự đại, lại cô đơn đem đối một người thập phần kính trọng, người này chính là xuất thân quân doanh một người lão quan quân. Đừng nhìn Thạch Khả Kỳ là danh nhược chất nữ lưu. Nhưng Thạch Khả Kỳ quyền cước công phu chính là đã chịu lão quan quân thân truyền, phải biết rằng. Này thế, có thể đánh lại có thể sử dụng cao siêu dị năng nữ nhân nhưng tuyệt không ngăn Túc Như Tuyết một cái. Còn có rất nhiều, như Thạch Khả Kỳ là này chi nhất mà thế buông xuống trước. Giáo Thạch Khả Kỳ quyền cước công phu lão quan quân từng nhận được cấp điều phái. Hồi căn cứ phục mệnh. Kết quả lại bất hạnh chết thảm ở tang thi răng nanh lợi chảo hạ. Nghe nói chết tương cực thảm, bị tang thi sinh sôi xé xuống đầu, hút khô rồi óc từ đây sau. Thạch Khả Kỳ liền đối với tang thi thâm ác đau tật. Thậm chí càng từng thề muốn giết sạch thiên hạ sở hữu tang thi. Vì giáo nàng công phu lão quan quân báo thù, cho nên đương Thạch Khả Kỳ nhìn đến hai cái biểu muội thế nhưng cùng tang thi cấu kết làm bạn khi. Miễn bàn là có bao nhiêu buồn bực, hận không thể giết hai cái không nên thân biểu muội, không tàng. Ở ngươi phía sau, nghe được Thạch Khả Kỳ giống giận. Thiệu Hồng Lôi sắc mặt bình tĩnh mà không khỏi hướng phía trước mãnh vượt một bước tựa như một tôn. Sừng sững không ngã tấm bia to, lẳng lặng mà đứng ở ngoái đầu nhìn lại, xoay người Thạch Khả Kỳ trước mặt ngươi là quân nhân. Đã từng là ta không giết quân nhân, nói. Đã từng là, hắc, người này nam nhân, xem ngươi thân thủ, hình như là cùng quân doanh quân nhân học quá, đó là. Sư phụ ta nhưng lợi hại, từng ra quá không ít nhiệm vụ, còn đạt được quá cấp trao tặng nhất đảng chiến công chiến đấu huy hiệu đâu, ân. Vậy ngươi dám đánh với ta sao? Chúng ta không cần dị năng, quang thân thủ, ta nếu bị thua, mặc cho ngươi xử trí, nhưng ngươi nếu bị thua. Đến ngoan ngoãn phóng chúng ta đi, Thiệu Hồng Lôi cùng các thiên tồn giống nhau thập phần thông. Minh, bất quá luận mưu lược, vẫn là các thiên tồn càng tốt hơn. Thiệu Hồng Lôi đã là nhìn ra từ dị năng giảng, hắn nếu muốn đánh quá Thạch Khả Kỳ quả thực là người si nói mộng. Nhưng nếu luận cách đấu kỹ nói, hắn nhưng thật ra có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc u. Người nhưng thật ra sẽ khai điều kiện. Nhưng ta nếu là không đáp ứng đâu, ta giống cùng ngươi đã dị năng, lại thân thủ kia cũng có thể, tùy ngươi thích, nếu ta không đoán sai nói, ngươi kêu Thạch Khả Kỳ không sai đi, là, ngươi như thế nào biết tên của ta, ngươi đừng động ta như thế nào biết tên của ngươi, tiểu công tử ngươi biết là ai đi, hừ, ta đã biết, là Khúc Hy Thụy nói cho ngươi ta tên đúng không, bất quá hảo quái. Hắn là như thế nào biết ngươi lại ở chỗ này gặp được ta? Tiểu công tử làm ta cho ngươi mang câu nói. Hắn nói mà thế cũng không phải tang thi vương sai. Sai càng không phải tang thi. mà là những cái đó một lòng tưởng cầu trường sinh bất lão. Muốn sống lại người chết lão hỗn đản, muốn ngươi đem nên oán hận mục tiêu làm rõ ràng, lại tưởng hay không đương hướng người nào trả thù sự. Mặt khác ngươi nên là biết đến, virus kỳ thật là từ thành phố A bệnh viện hạ quân đội bí mật phòng thí nghiệm chảy ra. Ngươi muốn hận cho là quân đội, ta mặc kệ kia bộ. Tóm lại, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, hôm nay ta đương không gặp được quá các ngươi muốn chạy, tưởng lưu, ta mặc kệ, nhưng nếu ngươi đánh không thắng ta, như vậy hôm nay, các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi, còn có cái kia họ Khúc, người đưa ngoại hiệu tiểu công tử, kêu nàng cấp lão nương đem đầu hệ cẩn thận, ngươi nữ nhân này tư duy thật. Nếu chúng ta một cái đều sống không được, như thế nào đi nhắc nhở Khúc tiên sinh, muốn nó đem đầu hệ hảo. Yên tâm ơ siêu, các ngươi một cái đều sống không được, ta có thể tự mình đi tìm hắn nói, nghe Thạch Khả Kỳ lời này. Có thể biết Thạch Khả Kỳ đối tự thân dị năng cùng với thể thuật là có bao nhiêu đại chiến thắng nắm. Chắc, xem đem Thạch Khả Kỳ cấp cuồng, có thể thấy được, Thạch Khả Kỳ ân sư lão quan quân lại dạy Thạch Khả Kỳ khi. Nhất định không dạy qua Thạch Khả Kỳ như thế một câu gọi là kiêu binh thất bại. Đương nhiên có lẽ là lão quan quân sớm nhắc nhở quá Thạch Khả Kỳ. Đối đãi chính mình năng lực muốn nhược địch nhân khi ngàn vạn cũng không thể khinh địch. Chỉ là Thạch Khả Kỳ căn bản không nghe, không đặt ở trong lòng. Đương nhiên cũng có một loại khả năng là Thạch Khả Kỳ quá nóng lòng giết chết khắp thiên hạ tang. Thì vì lão quan quân sư phụ báo thù, cho nên lúc này mới quên mất lão quan quân sư phụ lời khuyên. Thiên, các người cái này quân nhân đại ca thân thủ không tồi a, vẫn luôn dựa hỏa hệ dị năng man đánh. Làm bừa hách phượng đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Thiệu Hồng Lôi thân thủ không tầm thường, dị năng không biết biểu thì Thạch Khả Kỳ thấp mấy giai. Chính là Thiệu Hồng Lôi lại là dị năng không đủ, thân thủ tới bổ hảo thủ. Cùng dị năng cao cường Thạch Khả Kỳ so chiếu, thế nhưng làm Thạch Khả Kỳ hoàn toàn bắt không được hắn một tia sơ hở, đó là Thiệu quan quân chính là chúng ta đại tỷ đại lão sư. Chúng ta đại tỷ đại kia thân thủ nhưng hảo lý, như thuyết tỷ tỷ thân thủ vẫn luôn thực hảo. Trước đây chúng ta ở Hòe Hoa Trấn khi, như thuyết tỷ tỷ cơ hồ không như thế nào dùng dị năng. Chỉ là bằng một thân hảo thân thủ đánh thắng ẩn thân ở Hòe Hoa Trấn cảnh sát trong cục tang thi. Cảnh khuyền, cho nên Thiệu đại ca khẳng định sẽ không thua cấp cái kia kêu Thạch Khả Kỳ nữ nhân. Kia nữ nhân quá tự cho là đúng. Kiêu binh thất bại, Lý Húc hợp lại đại hắc, vai trở nho nhỏ đi tới. Vừa đi vừa khí định thần nhàn, ngữ khí chắc chắn nói, quả nhiên, không ra mấy phút đồng hồ. Chỉ thấy Thiệu Hồng Lôi cố ý lộ ra cái sơ hở cấp Thạch Khả Kỳ. Vì chính là dẫn Thạch Khả Kỳ vận dụng lôi hệ dị năng cho hắn một đòn chí mạng. Chính tác chiến Thạch Khả Kỳ nào biết Thiệu Hồng Lôi lại là cố ý bại lộ nhược điểm cho nàng công. Kích, thế nhưng ngây ngốc thật đương, chỉ thấy Thạch Khả Kỳ nhẹ dương khóe miệng. Vừa rồi toàn lực dùng ra lôi hệ dị năng, tàn nhẫn chém ra một đạo sét bổ về phía Thiệu Hồng Lôi. Thấy Thiệu Hồng Lôi đột nhiên phát lực, tốc độ cao nhất chạy về phía Thạch Khả Kỳ. Thạch Khả Kỳ lúc này mới ý thức được Thiệu Hồng Lôi xử trá. Thiệu Hồng Lôi mục tiêu là muốn bắt sống nàng, chỉ là đương nhận thấy được Thiệu Hồng Lôi chân chính ý đồ khi đã là chậm. Thiệu Hồng Lôi đã là bằng hắn tinh vi cách đấu kỹ tránh đi Thạch Khả Kỳ sở hữu ngăn cản công kích. Nắm chặt Thạch Khả Kỳ phía bên phải cánh tay, nhân thể thuộc về chất dẫn. Có thể dẫn điện, Thạch Khả Kỳ căn bản không dám đem tự thân lôi hệ dị năng tác dụng đến Thiệu Hồng Lôi thân. Bằng không liền nàng cũng sẽ đi theo cùng nhau bị sét đánh. Mà Thiệu Hồng Lôi tắc bắt lấy này nhất thời cơ, chỉ dựa vào này cao siêu thân thủ, tàn nhẫn một tỏa Thạch Khả Kỳ cánh tay, đem Thạch Khả Kỳ nhẹ nhàng bắt lấy tê, tê, đau, đau, vì người này nam nhân hiểu hay không thương hương tiếc ngọc không hiểu. Thạch Khả Kỳ hỏi, Thiệu Hồng Lôi đáp, HP, gạch chéo, SL, gạch chéo, BK, gạch chéo, 40, gạch chéo, 40260, gạch chéo, INEX.HL. Hết chương.